Dã tâm không tỉnh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ phát hiện chuyện đã bị re-up, nên tạm thời tớ sẽ không đăng trên đây nữa mà sẽ đăng tải TCN trên phở bò và WordPress đã gắn link trong bio này. Đường dẫn đến tài khoản phở bò sẽ được cập nhật trong WordPress gió trong mưa. Thông báo up chương cũng sẽ được cập nhật nhanh nhất trên phở bò. Tuy làm phi lợi nhuận và dịch chưa có sự cho phép, nhưng đây cũng là công sức của tớ. Tớ cũng sẽ bỏ tiền ra mua raw để edit nên tớ không thích nhìn nó bị trục lợi. Các reader có thể để lại lời nhắn trên conversation nếu tìm không ra WordPress hoặc tài khoản phở bò của tớ nhé. Cách chương.